Ma dấu là một hiện tượng tâm linh được nghe kể từ ngàn xưa cho đến bây giờ, từ những ông bà già xưa cho đến cha mẹ hay những chú bác, cô bác hàng xóm đều kể cho trẻ con nghe những cái câu chuyện về ma dấu. Và cũng có rất, đây là một cái câu chuyện mà thường gặp nhiều nhất ở làng quê. Người bị dấu thì thường sẽ mất đi tạm thời cái tâm trí, ngu ngơ không tỉnh táo. Bác Ba đi nhậu, bác Năm đem ếch tới nhà người yêu, rồi vợ chồng anh Bảy đi cấy lúa đêm, anh Lắng đi coi hát, mấy bà hàng xóm thì rủ nhau đi chợ sáng. Rất nhiều người bị ma giấu ở trong bụi tre gai, cho ăn lá tre, cho ôm bụi cỏ, rồi toàn ten trên ngọn tre, hoặc là có khi biến thành một người không có phần thân dưới này kia. Và hầu chứ những lần như vậy đều phải nhờ tới một thứ, đó là con chó mực. Chuyện tâm linh nó ghê rợn, nhưng mà nó cũng rất là cảm động bởi cái tình làng nghĩa xóm ở cái thời đó, giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn khó khăn. Đó là cái nội dung xoay quanh những cái câu chuyện mà ngày hôm nay Huy sẽ kể trong cái lá thư ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Như thường lệ thì ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những cái câu chuyện mà bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay có một em trai tên là Chúng, em gửi lá thư về từ Tiền Giang. Những cái câu chuyện này em được nghe bà nội kể, và nó cũng xảy ra rất nhiều năm về trước rồi. Hồi cái lúc mà bà nội còn chưa có lấy ông nội. Bà nội năm nay 65, nội lấy chồng năm 19. Thì nội kể là thôn xóm hồi đó nhà thưa, thưa lắm mới có một cái, hai bên cây cối nó tùm, đường đi thì cũng chỉ có một cái con lộ đất thôi. Trời mưa thì sình lầy, có khi ngập phải sắn cái quần lên để mà đi. Rồi cái đi ra tới đầu xóm thì mới có một cái con đường lộ đá nó dẫn lên chợ xã. Cái khúc đó người ta mới ở đông đúc hơn. Thì có một cái đoạn mà nó gần đầu xóm, thuộc phần đất của gia đình chú Tư Nghĩa. Nó có hai cái bụi tre gai rất là lớn. Trên cái con đường lộ đất như vậy đó mà tự nhiên mọc lên hai bụi tre gai. Nó có từ hồi nào thì bà nội không có biết, nhưng mà khi nội lớn lên thì hai cái bụi tre nó đã sẵn ở đó rồi. Cái tháng mưa thì không nói, chứ mà tới cái lúc trời nắng thì nó vui dữ lắm. Sao vui? Hồi mà nội còn nhỏ đó thì buổi trưa nội với mấy người bạn trong xóm hay tụ tập ra ngoài đó chơi đó. Bà con mình biết mà, cái bụi tre nó mát tới cỡ nào. Thì chú Tư Nghĩa có đóng một cái chõng tre để dưới gốc cây á, ai đi ngang cũng ghé ngủ nước nói chuyện chơi. Chú thì ngồi đó chẻ tre đương rổ bán. Và nói cái cảnh đó nhìn sao mà thanh bình lắm, mà nó cũng nên thơ lắm nha. Như bây giờ chúng ta thiếu thốn đi, chúng ta sẽ thiếu thốn những cái cảnh như vậy đi, chúng ta sẽ càng thấy cái cảnh đó nó thanh bình, nó nên thơ lắm. Chúng ta sau này khi mà học được nghe trong sách vở, trong thơ ca nói về bụi tre đầu làng này kia, thì bà nói hồi đó là người ta miêu tả rất là thực, y chang như vậy luôn đó. Có điều dân miền Tây không có dùng cái từ làng mà dùng từ xóm. Nhưng mà rồi tới sau này nhiều cái sự việc ma quái nó diễn ra ở ngay cái bụi tre đó. Cho nên là nó từ một cái chỗ nên thơ, thơ mộng, nó biến thành một cái chỗ ám ảnh của tất cả bà con trong xóm của nội luôn. Thì cái chuyện đầu tiên là chuyện của một người đàn ông bị ma giấu. Ông này ổng chừng hơn 40. Bà nội lúc đó là bà nội kêu bằng chú Ba. Thì ổng đi làm thuê làm mướn gì đó cho người ta ở xóm bên kia. Làm thì chịu làm lắm, mà nhậu cũng không ai bằng luôn. Thì bữa đó là khuya lắm rồi, ổng chưa có về nhà, cho nên là vợ ổng với thằng con đâu 13-14 tuổi mới đốt đuốc đi kiếm. Hồi sáng khi mà ổng đi á, ổng nói là đi làm cho nhà ai đó ở xóm bên kia, thì hai mẹ con mới lội qua bên đó đi kiếm. Tới nơi thì nhà người ta đóng cửa ngủ mất tiêu rồi. Cũng là nhà người quen, cho nên là bà kêu cửa đại luôn. Thì bà kêu ra hỏi coi là hồi chiều ông ba ổng làm tới giấc nào, rồi về nhà giờ nào, có đi đâu nữa không mà sao tới giờ chưa có về nhà. thì cái người ở đó anh ta mới nói là hồi xế chịu là xong rồi. Cái lúc làm xong thì có người rủ ông đi nhậu. Đại khái là chủ nhà biết là hồi chiều ông lại nhà ông A ông B gì đó để nhậu đi. Hai mẹ con mới lại đó kiếm tiếp. Thì tới nơi người ta cũng đóng cửa ngủ. Chủ nhà cũng xỉn rồi, chỉ có bà vợ ra mở cửa. Cái bà vợ này bà nói là hồi chiều ông ba ổng có nhậu đó thiệt. Nhậu 4-5 người lận nhưng mà ổng về rồi. Ông nào ổng nấy xỉn quắc cần câu, chồng bà cũng đang xỉn ngủ như chết trong nhà. Bà còn nói thêm là hồi chiều lúc ông ba về thì thấy ổng đi bê bê rồi, chắc là xỉn dữ lắm. Bà còn dặn ổng về cho cẩn thận nữa. Mà ổng đi về rồi ổng có ghé ở đâu nữa hay không thì không có ai biết hết. Hỏi thăm vậy thôi chứ giờ biết đâu kiếm. Từ xưa giờ ổng ăn nhậu nhiều thiệt, nhưng mà cỡ nào cỡ xong là ổng về nhà, chứ không có cái vụ mà đi tùm lum rồi ngủ bờ ngủ bụi. Thì trên cái đường về nó có một cái cầu, cây cầu khỉ. Cây cầu này nó cũng hơi khó đi một chút. Cái lúc mà đi kiếm ổng thì hai mẹ con không có để ý. Nhưng mà cái lúc về thì sao mà cái đứa con nó nhìn thấy ở trong cái bụi cỏ dưới mé kinh là có một cái chiếc dép. Nó mới kêu bà ba đưa đuốc lại gần coi có phải là dép của ông ba không. Thì đúng thiệt là dép của ổng. Dép đó là bà ba mới mua cho ổng. Mới mua về là bị chó nó gặm từ tưa hết. Nó bị thưa thưa hết một cái góc đó. Cho nên nhìn một cái là bà ba biết dép ổng liền. Thấy chiếc dép là bà hoảng hồn luôn. Bà nghĩ trời đất ơi, có khi nào ông rớt xuống kinh rồi không. Mặc dù biết lỗi đó, nhưng mà thiếu gì trường hợp nhậu xỉn rồi xuống kinh rồi bị dập bẻ té bơi đâu có được. Thêm cái nữa là cây cầu khỉ này nó khó đi đi. Người tỉnh đi còn khó chứ nói chi mấy người xỉn. Bà sợ, bà mới chạy về nhà, bà kêu cửa anh em bà rồi kéo ra đó mò kiếm ổng. Mặc dù không biết là có té kinh hay không, nhưng mà có chiếc chép rồi thì mình cứ mò đại cho nó chắc đi, tại vì ổng cũng đâu có về rồi. Nhưng mà cả một buổi trời không có gặp cái gì hết. Là bữa đó có ông cố đi mò phụ nè, là ba của bà nội á. Ông nói trời khuya lạnh muốn chết luôn, mà tình làng nghĩa sớm mà phải đi mò phụ chứ. Tới khi nào mà không gặp mới kéo về. Bà ba là lúc đó bà run dữ lắm rồi. Bà dái ông đừng có mệnh hệ gì, bà ăn chay 3 tháng á. Rồi cái về bà đòi đi coi thầy, nhưng mà thầy ở xa, người ta mới kêu thôi để sáng rồi đi. Giờ này tới cũng làm phiền người ta nữa. Với lại không biết nói phải xui chứ, nếu mà ổng té kinh thiệt thì chắc cũng không có còn sống được đâu. Có người thì người ta động viên, nói nhiều khi ổng xỉn quá, ổng ghé lùm bụi nào đó ngủ, sáng ổng về chứ gì. Nhưng mà tới sáng hôm sau ổng cũng không có về luôn. Bà mới đi coi thầy. Thầy coi xong thầy mới hỏi là trong xóm có hai cái bụi tre gai lớn lắm phải không. Bà nói phải. Ông kêu về kiếm hai cái bụi tre đó đi, là gặp à, ăn nhậu quá mà nó giấu. Ông kêu dẫn theo con chó mực mới thấy nha, chứ chó thường là không có thấy. Nếu mà kiếm gặp ông ba bình thường thì thôi, còn ông không bình thường thì chở lên thầy lại. Thì sáng đó trong cái lúc bà ba đi coi thầy á, thì cũng có mấy người trong xóm đi tới đi lui, đi ngang cái bụi tre luôn, nhưng mà người ta đâu có thấy cái gì đâu. Tới khi bà ba về mượn con chó mực dẫn ra, con chó nó hít thích, nó sủa ngay cái bụi tre bên trái. Thì khi đó nhìn vô thì thấy ông ba ông ngồi ở trỏng á, hai con mắt thì vô hồn, miệng thì ngậm toàn là ra lá tre với rễ tre. Nhìn thấy mà ai cũng hoảng hồn, tưởng ông chết rồi không à. Mà một điều quan trọng nữa là tre gai dày đặc vậy đó mà sao ổng chui vô trong đó ổng ngồi được mới hay á. Để mà đem ổng ra được là người ta phải đốn tre từ ngoài đốn vô từ từ rồi mới kéo ổng ra. Ta nói mình mẩy trầy xước máu me tùm lum, hên là còn sống. Người ta chở ổng lên trạm xá để mà lau vết thương rồi mới truyền nước này kia. Mà khi tỉnh lại ổng vẫn ngơ không có biết gì hết á. Cho nên bà ba mới chở lên lại ông thầy. Lên đó thì ổng biết ổng làm bùa làm phép gì mà mấy ngày sau ông ba ổng tỉnh. Thì lúc này ổng mới nhớ lại cái chuyện đêm đó. Là nhậu về thì ổng xỉn lắm rồi, đi qua cầu khỉ thì bị té xuống kinh. Cái lúc leo lên được thì mất hết chiếc dép. Ông tức mình dữ lắm. Còn có một chiếc cái ông tháo ra ông chọi bỏ luôn chứ sao để lại mang được. Ông chọi đại xuống kinh. Thì lúc đó xỉn mà, cũng đâu có biết là chọi nó rớt xuống kinh hay là bụi cỏ. Ông cũng không có để ý ba cái chi tiết đó làm cái gì. Thì cuối cùng nó rớt ở trên cái bụi cỏ. Là cho nên bà ba bà mới sợ ông té chết, mới kêu người ta đi mò đó. Thì sau khi nhắc về cái chuyện đó thì bà nội bà mới nhớ là ông cố nói chứ, mai mốt mày có chọi á thì chọi vô lùm vô bụi giùm tao một cái, không thì mày ăn luôn cũng được, chứ mày chọi vô bụi cỏ kiểu đó tụi tao lặn mò cả buổi trời. Rồi quay lại cái câu chuyện của ông ba về ông đi ngang cái bụi tre đó thì thấy có ba người ngồi nhậu. Ông nói chứ lúc đó tối rồi, trong xóm chắc ngủ hết rồi. Ba cái người này đốt đèn cốc ngồi nhậu, thấy ổng đi ngang mới kêu vô nhậu chung. Ta nói mấy cái cha bợm rượu mà, thấy nhậu là khoái, mặc dù là hết nổi rồi, rủ một cái là xà vô liền, bất chấp là cái người đang ướt nhẹp luôn. Hỏi ổng chứ sao thấy người lạ mà cũng nhậu. Ông nói trời ơi lúc đó xỉn muốn chết. Hỏi ba người họ ở đâu, sao lạ quắc vậy. Họ nói mới về cất nhà ở đây, cái bốn người mới ngồi nói chuyện hợp rơ lắm. Ổng khoái, ổng còn nhớ là nhậu với thịt trứng vịt thúi, rồi khô cá lóc với gỏi xoài nữa. Cái lúc mà bà ba với con ổng đi ngang, ổng thấy luôn. Ổng còn nói chứ vợ con tôi chắc nó đi kiếm tôi thôi để tôi về. Rồi ổng ngoắt tay, ổng réo vợ con lại, nhưng mà hai người không có nghe, đi tuốt luôn. Ông còn chửi chứ vợ con gì mà mù mà vừa điếc nữa, tao ngồi đây một đống mà không thấy, kêu hoài cũng không nghe, mơ về tao chửi cho coi. Nói kiểu lấy hoài chứ mấy anh cha bạn nhậu vậy mà. Ngồi nhậu một chút thì lần lượt ba ông đó nói đứng lên nói là đi tiểu, còn có mình ông ba ngồi. Ông ngồi ông ngút ngắt một hơi, cái ông ngủ hồi nào không hay đó. Rồi tới khi tỉnh lại thì thấy mình mấy ê ẩm hết trơn, nhúc nhích qua bên nào cũng đau, miệng thì ngậm cái gì thú quắc à, không có kéo ra được. Ổng còn thấy bà ba với con ổng đi ngược lại, rồi thấy bà con kéo đi đâu đó đông lắm nè. Lúc này là ổng biết mình kẹt trong bụi tre gai rồi, nhưng mà cái miệng bị nhét đầy sình với lá cây rồi làm sao kêu, tay chân cũng không có cử động được, tại tre nó kẹt cứng ngắc. Ổng nghe người ta nói chuyện thì biết là đi kiếm ổng luôn, kêu cứu không có được, cái một lát sau ông ngủ luôn. Xong rồi đầu óc cứ u mê, cho tới khi mà tỉnh táo lại ở nhà của ông thầy thì mới nhớ mới biết được mọi chuyện. Thì cái chỗ bụi tre đó trước giờ không có xảy ra quỷ sự gì, bữa nay là lần đầu nè, cho nên người ta sợ. Ban đầu người ta còn cấm không cho con nít tới đó chơi, nhưng mà dần dà mấy tháng trôi qua thì không có ai nghe thấy cái gì hết hay là bị gì hết, nên người ta cũng bớt sợ, mọi sinh hoạt nó cũng diễn ra bình thường. Thì cho tới một ngày kia thì có người ở xóm mới nhìn thấy ma ở ngay cái bụi tre đó. Thì bữa đó là trời mưa lâm râm rồi, cũng hơi nặng hạt một chút. Thì vợ chồng anh chị Bảy mới đi cấy lúa mướn về. Thì do bữa đó còn một ít cho nên là cố gắng cấy cho nó xong luôn. Bởi vậy cái lúc về tới sớm thì tối trễ rồi. Người ta có cho mượn một cây đèn dầu để xách về, tại vì mưa lâm râm cho nên cầm đuốc thì nó tắt. Cái lúc mà về gần tới bụi tre đó thì thấy có một người từ phía bên phải đi ra, đầu đội cái nón lá, tròn tấm cái tấm cao su trên lưng, tay thì xách đèn dầu, đang đi ở trước mặt của hai người luôn, đi về phía trong xóm. Thì cái khúc đó chỉ có nhà của anh Lợi. Hai vợ chồng mới nghĩ chắc là ai đó trong xóm đi tới nhà anh Lợi chơi rồi đi về. Đoán chừng là có thể là bác Út á, là má của anh Lợi. Mà cho dù không phải bác Út đi thì cũng là ai đó trong xóm thôi, cho nên mới đi nhanh lên để hỏi coi ai nói chuyện chơi cho vui này kia. Dân quê người ta rộn rãng mấy cái vụ đó. Nhìn cái cách đi thì thấy cái người này cũng từ từ chứ không phải nhanh toan toát hay là cái gì lắm. Nhưng mà cả hai vợ chồng rượt theo hoài không có sao mà kịp được. cách chừng cỡ 10 thước thôi là đi hoài, mà nó cứ đúng cái khoảng cách đó hoài. Cái người này cầm cái đèn đi tới chỗ cái bụi tre thì đứng lại, mới quay mặt lại nhìn hai anh chị một cái, rồi biết làm sao không, bước vô trong bụi tre mất tiêu luôn. Anh Bảy nói cái lúc mà bà quay lại nhìn thì không có thấy rõ mặt, tại vì cái khoảng cách nó chừng 7-8 thước rồi. Nhưng mà do trời mưa rồi lại đêm tối nữa, bà cầm cây đèn dầu thì đâu có đủ ánh sáng để rõ mặt mày này kia ra sao. Thì ảnh mới nói bà bước vô là bước thẳng vô cái bụi tre gai góc vậy luôn á. Rồi cái ngọn đèn dầu nó tắt ngúng đi, cái là bà mất tiêu ngay tức khắc luôn. Anh nói chứ người ta nào mà bước vô trong bụi tre như vậy được, chỉ có ma quỷ thôi, chứ người nào mà bước vô như vậy, phải không? Hai vợ chồng sợ, không có ai nói với ai câu gì hết. Chị Bảy chỉ nắm chặt tay anh một cái, rồi cái hai người nín thở đi riết qua khỏi cái bụi tre. Đi xa rồi anh Bảy mới hỏi chị Bảy là có thấy gì không. Chị nói có. Thôi đi về lẹ, ghê quá. Thì ngày hôm sau, cái hai chồng gặp anh Lợi. Thì anh Lợi mới nói chứ hôm qua đâu có ai lại nhà đâu. Mới chiều tối thì mưa lâm râm rồi, hai vợ chồng đóng cửa ngủ sớm luôn, chiều đó cũng không có ai lại nhà chơi hết á. Thì anh chị Bảy mới kể lại cái chuyện hồi tối gặp hàng vậy đó cho hàng xóm nghe. Đa số đều tin, tại vì người ta biết tính của anh chị xưa giờ lo làm lụng, cầm cụi, kiểu như cũng cục mịch lắm, chứ không phải là cái kiểu mà hay nói chuyện giận lân để mà đặt điều nói dốc này kia. Đó, nó là cái lần thứ hai có một cái sự tâm linh ở cái bụi tre đó. Rồi ít lâu sau lại có người bị ma giấu ở cái bụi tre đó. Lần này là nó giấu ở cái bụi bên phải chứ không phải bụi bên trái như ông ba. Là cái đợt đó là gánh hát về ở ngoài xã, cái sớm kéo nhau đi chơi, đi coi. Giảng tuồng thì người lớn kéo nhau về trước, thanh niên nó rủ nhau ngồi lại ăn hột vịt lộn cái nó mới về. Thời đó thì thanh niên trong xóm trai gái tầm 16-20 là chơi chung với nhau, cứ một tớp cả chục người vậy, nó vui lắm. Thì trong đám thanh niên ở lại về sau đó đó, có bà nội luôn. Năm đó bà nội là 17-18 gì đó. Thì cái lúc đó đi đông nguyên đám, đi ngang qua cái bụi tre thì đâu có thấy sợ. Khi mà về tới nhà thì nội cũng vô nhà ngủ. Lát sau thiêu thiêu thì có 3-4 người tới gõ cửa kiếm. Đi ra mới thấy là mấy người đi chung hồi nãy. Hỏi chứ biết anh Lắng đi đâu không? Thì Lắng là một người anh trong xóm, lớn hơn bà 2 tuổi. Lúc nãy cũng có đi coi hát chung á. Thì khi họ hỏi như vậy thì bà cũng giật mình. Tại vì lúc nãy đi về thì bà đi kế bên mấy cái người bạn là con gái, rồi nói chuyện với họ chứ đâu có để ý tới mấy ông con trai. Nhà của anh Lắng thì xa hơn nhà của nội. Bà nói chứ đâu có ai biết gì đâu. Chắc ảnh về nhà ảnh rồi chứ giờ này mà đi đâu được. Làm sao biết mà đi hỏi bà. Họ mới nói là họ cũng không có để ý luôn. Nguyên đám đi tới nhà ai thì người đó quẹo vô. Cái tới khi còn cỡ 4-5 người thì họ mới chợt nhớ lại là không thấy anh Lắng nó đâu hết. Tại vì anh Lắng với họ là ở xa nhất mà. Có một anh mới nói hồi nãy thấy anh Lắng quẹo vô bụi tre, nghĩ là anh đi tiểu không có để ý, tưởng đâu tiểu thông thì anh chạy anh rượt theo. Thì 4 người mới chờ một hồi luôn nhưng mà cũng không thấy. Quay lại bụi tre kiếm cũng không thấy, cho nên mới ghé nhà bà nội để hỏi, kiểu như hỏi cùng ai. Bây giờ bà nội với mấy người kia mới đi tới từng nhà những cái người trong cái đám hỏi thăm thì không có ai biết hết. Có người cũng nói là thấy anh Lắng quẹo vô bụi tre đi tiểu, rồi sau đó không có để ý tới nữa. Người ta mới đốt đuốc đi ra bụi tre để kiếm. Ta nói đi vòng vòng hai cái bụi tre biết bao nhiêu lần, rồi đưa đuốc vô trong kiếm luôn, sợ bị ma giấu như ông ba. Nhưng mà không thấy. Cái có người còn nhớ là hôm trước là phải dẫn theo con chó mực đi kiếm thì mới gặp. Mới về nhà dẫn con mực ra thì đúng y rang là anh Lắng anh ngồi phía sau bụi tre mà miệng cười khằng khặc như thằng khùng vậy. Tay thì ôm một cái đống cỏ khô. Ngộ một cái là lúc nãy bao nhiêu người đi kiếm, đi vòng vòng cái bụi tre chừng cả 100 lần mà không thấy. Trong khi đem con mực lại một cái là thấy ảnh ngồi sờ sờ ngay đó liền. Mọi người mới đem anh về nhà. Ba má anh đốt nhang khấn ông bà. Người thì lấy trôi dâu quất nhẹ nhẹ lên người ảnh. rồi người thì giật tóc mai, trong khi có phải anh ngất xỉu đâu mà giật. Là mọi cách cuối cùng cái anh giật mình một cái, xong rồi anh ngơ ngác hỏi: ủa chứ sao tự nhiên tập trung đây đông đủ vậy? Thư đâu rồi? Thư là một cái cô gái trong xóm, cũng ngang tuổi với bà nội. Thì anh Lắng mới để ý cái cô này, ai cũng biết hết. Nghe anh hỏi vậy có người còn chọc chứ, nó mới tỉnh không hỏi thăm ba má nó mà nó đi kiếm gái liền. Cái lúc này thì anh đâu có biết cái chuyện gì xảy ra đâu, mọi người mới kể cho anh nghe. Anh nói là hồi nãy khi mà đi về nhà đó, thì Thư đi gần với bà nội với những cái cô khác. Họ đi rồi họ nói chuyện, thì khi mà tới gần cái bụi tre á, thì cô Thư này cổ chủ động đi chậm lại để rớt lại phía sau. Lúc này anh Lắng cũng từ phía sau đi tới, cô Thư mới nắm tay anh kéo vô bụi tre. Cô nói: vô đây em nói nghe nè. Thử mình vậy mình sao? Khoái liền chứ sao? Cái người mình thích mà nắm tay kéo mình vô bụi tre, trúng mánh luôn rồi. Cô kéo tay anh ngồi ra phía sau bụi tre đó, rồi cái hai người tâm sự. Trước đó mấy bữa là anh có tỏ tình với cổ rồi, nhưng mà cổ chưa có trả lời. Rồi bữa đó cổ kéo anh vô để trả lời cho anh luôn á. Nói chung là cuộc trò chuyện lúc đó thì anh không có kể chi tiết, đại khái là cổ chịu quen anh rồi đó. Mà lạ một chỗ là anh kêu về thì cổ nói không khoan hả, về ngồi chơi chút nữa đi. Rồi cái cổ tựa đầu vô vai ảnh. Ban đầu anh không có ôm, nhưng mà anh lát thì choàng tay qua ôm. Thấy cổ không phản ứng cái anh để tay đó luôn. Đang nói chuyện cái không nghe cổ trả lời. Mà cái lúc đó nghĩ chắc cổ ngủ quên, anh để cho cổ ngủ luôn. Xong rồi cái anh cũng ngã đầu ngủ lúc nào không biết, mà lúc nào cũng mỉm cười trơn á. Bởi vậy mọi người mới tới mới thấy ổng trong cái bộ dạng cứ cười cười vậy đó, mà ôm nguyên cục cỏ khô. Thì nghe tới đó cái cô Thư kiểu cổ mắc cỡ, cô nói chứ không có cái vụ đó rồi đó. Tôi là tôi đi chung với tụi nó, nói chuyện với tụi nó cho tới khi về tới nhà luôn, chứ có nắm tay anh mà kéo vô bụi tre hồi nào. Có ma kéo anh thì có. Bà nội với mấy người kia xác nhận mà. Mà thật ra không cần cổ nói thì người ta cũng biết là ma làm chứ đâu phải cổ. Với lại con gái thời đó đó, đâu có cái chuyện mà bạo gan tới mức mà nắm tay kéo vô bụi tre rồi ngồi làm tùm lum tùm lá vậy. Thí dụ con trai có nắm kéo vô đi còn chưa chắc vô, chứ làm gì mà con gái chủ động vậy được. Nên sau cái lần đó thì sau này anh Lắng cũng quen được cô Thư, rồi hai người lấy nhau, ở với nhau hạnh phúc cho tới bây giờ. Thì sau cái vụ của anh Lắng thì người ta cũng bắt đầu thấy ứng á. Cho tới cái sự thứ tư xảy ra thì người ta đồn đoán về ma quỷ rất là nhiều luôn. Nhà người ta giống như là người ta cạch cái bụi tre đó ra luôn. Bữa đó là mưa đầu mùa, mà có một cái tia sét sét nó rất là lớn, nó đánh xuống ngay chỗ cái bụi tre đó. Mà cái tiếng nổ lúc đó ai cũng nghe luôn á, mà không có biết là trời sẹt ở chỗ nào. Bữa sau người ta mới biết là đánh xuống ngay cái bụi tre. Nó không có cái gì đáng sợ lắm, cho tới khi mà có người kể lại là đêm đó bị ma nhát ở cái bụi tre đó. Là chú Năm, chú đi soi mớ ếch đem về rộng ở nhà. Chú Năm là cái thời điểm đó là ổng ngoài 50 rồi. Ổng thì quá vợ, có hai người con gái mà cũng gả đi hết rồi. Là lúc đó chú đang quen một cô cũng thứ năm luôn, tên là Năm Kim. Thì cô Năm Kim hồi đó có chồng mà không có con, rồi hai vợ chồng mới ly dị. Cô ở một mình cho tới cái lúc quen chú Năm này. Vợ chú Năm thì mất được 3 năm. Người trong xóm mới chọc ghẹo ghép đôi cô Năm Kim cho chú. Thì hai người cũng lớn rồi nhưng mà mắc cỡ, rồi lúc đó quen rồi thì sợ người ta biết á. Từ đầu sớm đi vô là tới nhà cô Năm Kim trước, rồi sau đó mới đi ngang qua cái bụi tre, rồi mới tới nhà của chú Năm. Thì tối đó chú Năm đi soi ếch, muốn đem vài con lại cho cô Năm, nhưng mà sợ người ta thấy đi, cho nên mới tranh thủ đi lúc sáng sớm để mà không có ai thấy hết. Thì khi mà đi tới bụi tre thì chú thấy ở đó có một cái người phụ nữ nằm ngất xỉu ở đó, nằm sấp. Chú mới chạy lại, nhưng mà chưa có dám chạm vô người ta. Thì chú mới hỏi là ai đó, sao nằm ở đây, có bị sao không? Ban đầu là sợ họ chết á, sợ đụng vô rồi có gì người ta đổ thừa. Nhưng mà chú cũng sợ là họ chưa chết, rồi cái hổng cứu mà lỡ người ta chết thiệt thì lúc đó mình còn trây rứt lương tâm hơn nữa. Kê nghĩ nghĩ sau đó mới đỡ cái người này dậy, coi là ai. Nghĩ chắc cũng trong xóm thôi chứ không ai xa lạ đâu. Thì chúng ta tưởng tượng như là đang nằm sấp đi ha. Cái ông lật người cho nằm ngửa, thì thấy ra là một cô gái mặt mày nám sạm đen thui như bị chết cháy vậy. Mà chú thấy cổ lạ quắc, không phải người trong xóm. Một tay cái bợ cái lưng, một tay đỡ lấy cái chỗ mà cái gáy cần cổ đó. Thì tính cho cái cô này dựa vô bụi tre một chút. Thì sau đó chú mới chạy đi kêu người. Thì có về đâu mà khi mà chú nhấc cổ lại gần cái bụi tre, thì biết sao không? Là chỉ có cái thân người của cổ nhích đi thôi à, mà cặp giò nó ở lại, nó bị đứt lìa ra khỏi cái thân luôn, không có máu me gì hết trơn trời. Ông hoảng hồn, ông buông ra ông chạy. Mà cái lúc ông bắt đầu chạy đi là lúc đó ông nghe ở phía sau có cái tiếng cười lanh lảnh vậy nè. Ông ngoái đầu lại ông dòm thì thấy cổ không có nằm ở cái gốc tre nữa, mà bây giờ bả lơ lửng đu trên một cái thân tre rồi. Con người ta ai mà đứng trên nó được, phải không? Rồi ai mà xức cái cặp chân ra vậy được? Sáng ra người ta thấy ếch bị cái con gì ăn đó hết, ăn hết một nửa phần thân rồi, chỉ còn cái khúc đầu nằm lăn lóc ở gần cái chỗ cái chổng tre mà chú Tư Nghĩa làm hồi trước điện hội đang rổ bán á. Rồi cộng thêm cái vụ việc mà chú Năm ông kể ra thì người ta mới chắc là chú gặp quỷ á. Chú chạy chú bỏ sâu ếch lại nên nó ăn của chú. Mà cái lúc đó chú kể là chỉ kể là xách ếch xuống chợ bán thôi, chứ không có nói là xách đi qua nhà người yêu. Tới sau này mới thú thiệt là bữa đó xách đi qua cho cô Năm. Rồi sau này họ cũng về sống với nhau, không còn mắc cỡ nữa, bởi vậy mới nói thiệt đó. Rồi cái bữa đó bà nội với bà cố, rồi thêm hai ba người nữa trong xóm mới rủ nhau đi chợ. Hồi đó đi chợ là đi bộ không à, với lại lâu lâu mới đi một lần chứ đâu phải là điều kiện đâu mà đi hoài như mình bây giờ. Thì mới tờ mờ sáng là rủ nhau đi rồi. Tới cái chỗ bụi tre thì thấy có cái rổ rau nó đổ tùm lum ở dưới đất á. Lúc này mới có tiếng người kêu. Cái người này kêu là Thím Hai ơi, cứu con với Thím Hai. Thím Hai là bà cố á. Cái giọng thì run run như muốn khóc vậy đó. Ta nói mới nghe đồn bữa giờ tùm lum chuyện ma quỷ ở chỗ đó, rồi bây giờ trời nó tờ mờ sáng nữa, đường nó còn chưa rõ mà có cái tiếng người kêu như vậy, ai mà không sợ phải không? Bà nội nói chứ lúc đó da gà bà sởn hết lên luôn. Bà cố nói thôi đi lẹ đi, nó kêu gì kêu đừng có trả lời. Thì trong cái mấy người đi chung có chị Cúc, lúc này chị mới nhìn lên trên ngọn tre, rồi cái chị la làng là trên đó có ma. Bà la xong cái bà tóc bà bỏ chạy luôn. Ở đây chưa có hiểu chuyện gì hết là bà chạy mất tiêu rồi. Ta nói bà lẹ hơn con thỏ nữa. Tới khi nhìn lên ngọn tre thì thấy thiệt, thấy có người đu toàn tén trảnh. Cái giờ đó mà nhìn lên thì chưa có rõ là người hay ma đâu, nhưng mà người nào mà đu được toàn tén trên ngọn tre, chỉ có ma thôi. Mấy người còn lại ở đây mới tính bỏ chạy thì nghe có giọng nói. Người này nói con nè, con không phải ma đâu Thím Hai ơi, con Thảo bán rau, con trên này nè, cứu con với Thím Hai. Bà cố lúc đó mới đứng lại, tại vì cái tiếng nghe quen, hình như là chị Thảo bán rau thiệt. Bà mới kéo bà nội với mấy người kia lại. Bà nói chứ bây giờ khoan đi, hình như không phải ma, con Thảo á, rổ rau bị đổ chắc là của nó đó, đâu đứng coi thử coi sao. Thì đi chung có Thím Chính, cái bà này thì bà trùm sợ ma. Nghe bà cố nói vậy mà bà không có chịu đứng lại. Bà nói chứ con Thảo nào mà trên đọt cây, ma thì có. Đống rau này chắc là của con Thảo nè, chắc là hồi nãy nó gặp ma rồi cái nó quăng cái rổ rau nó bỏ chạy thôi. Rồi thôi ai ở tôi đi về. Bà nói xong cái bà đi tuốt luôn. Chỉ còn lại là bà nội nè, bà cố với bác Hai ở lại thôi. Rồi cái ba người nhìn lên trên ngọn cây. Bà cố mới hỏi chứ thiệt bay không Thảo? bị mẫn gì trên đó. Thảo mới nói chứ con Thảo nè, không phải ma quỷ gì đâu thím ơi. Thím kêu người xuống cứu con giùm con cái rồi con kể cho nghe. Con bị ma quỷ nó dụ trên đây nè, dụ lên trên đó đó. Bà nội mới chạy đi kêu người tới cứu chị xuống. Mấy người đàn ông ta nói họ phải ráng leo lên cái thân đó, rồi quấn dây mới kéo cái ngọn tre xuống từ từ. Xuống rồi thì bà Thảo này bà mới kể. Thì bà là cái nghề trồng rau đem ra chợ bán, thì cứ sáng là thức sớm đem rau ra chợ bán cho kịp, mà toàn là đốt đuốc đi không à. Sáng bữa nay thì cũng đi sớm, tới chỗ bụi tre thì có một cái cây tre nó ngã chắn ngang đường đi. Mà nó ngã không phải ngã ngang, nó ngã xéo xéo theo con đường, là nó chắn theo một cái đường xéo, cho nên là cái ngọn nó sẽ nằm ở bên trong. Còn cái phần mà cách ngọn chừng 3-4 thước mới là cái phần chắn ngang đường đi. Thì chị Thảo chỉ mới thấy vậy, chị mới bước ngang cái thân tre chị đi tiếp. Thì còn cái cây tre ngã đó thì để ra điên, lát người ta thấy thì người ta đốn dọn chứ có gì đâu. Thì khi mà chị bước ngang một cái thì cái cây tre nó rung rinh nha. Xong rồi cái nó bật nó đứng lên. Bà Thảo bà đâu có trở tay kịp đâu, bà rớt luôn cái rổ rau, rồi hai chân thì lúc đó kẹp giữa cái thân tre. Sợ té cái bắt đầu bấu lại ôm luôn. Kết quả là đu toàn ten như mọi người thấy đó. Do nó là tre gai, rồi cho nên là mình mấy bả cũng trầy xước tè te tu luôn, không còn cái gì hết trơn. Chị nói trời đất ơi, sợ muốn chết luôn. Trong cái lúc mà chị đu trên đó, chị nhìn qua phía bên cái bụi tre đối diện á, thì thấy có một cái bóng áo trắng nó ngồi trên đó, nó cười khúc khích vậy đó. Chị cố gắng chị giữ bình tĩnh, chứ nếu mà bây giờ xỉu nè, rớt xuống một cái là chết luôn chứ sao sống nổi. Chị mới khấn vái là con làm ăn lương thiện, không có động chạm gì ông bà ở đây, xin ông bà đừng có chọc ghẹo, tội nghiệp con lắm. Một lát sau khi mà bà nội với bà cố đi tới á, thì cái bóng trắng kia mới biến đi đâu mất tiêu. Đó. Sau cái sự việc của chị Thảo thì người dân xung quanh ở đó người ta đã sợ dữ rồi. Người ta đã gần như là không còn hạn chế tối đa đi ngang qua chỗ đó ban đêm, hoặc là sáng sớm mà mặt trời chưa lên cũng không dám đi. Cách sau đó 2-3 tháng thì lại có người giấu ở cái bụi tre đó. Thì đa số đều là mấy cha nội sai xỉn kiểu như ông ba đợt trước. Có người thì ngồi sau bụi tre, có người thì kẹt giữa bụi tre giống như ông ba luôn. Bà nội nói chứ bà cũng không hiểu sao mà cái bụi tre gai nó dày vậy mà người ta chui vô được. Ví dụ như ma quỷ đi, nó làm cho người ta chui vô thì chui vô bằng cách nào? Ma thì bóng hình xuyên suốt trong suốt thì ma thì tự mình vô được. Nhưng mà dù gì một người cũng là một thực thể mà không hiểu sao mà vô được. Bà nói chứ nhiều khi cái đó cũng là một cái bí ẩn mà khoa học chưa có lý giải được. Rồi biết ở đó có ma cho nên người ta cũng ít tụ tập đi chơi, cũng không có con nít luôn. Bởi vậy mà tụi con nít á, lúc cái thời điểm đó là nó không có cái tuổi thơ giống như nội. Tại vì hồi thời nội còn nhỏ là vui lắm, cũng là cái bụi tre đó rất là vui mà. Tới năm 19 tuổi thì ông nội tới coi mắt bà nội, thì bên đây đồng ý gả. Nhà ông nội thì cách đâu chừng 15 cây. Mà nói 15 cây chứ hồi đó xa dịu dợi luôn á, đi toàn chèo xuồng không à. Cho nên là từ khi lấy ông á, thì nội cũng ít có về lại bên này. Thì kiểu như có dịp rồi đám giỗ đám quải đâu hay là cái gì đó mới về thôi. Một năm đâu đó 2-3 lần, 3-4 lần gì đó. Mỗi lần về lại nghe được một câu chuyện về cái bụi tre đó. Đa số đều là ma giấu, nó giấu riết rồi thành quen. Cứ hễ ai mà bị mất, không mất tiêu kiếm có, rồi dẫn chó ra bụi tre kiếm có đó. Rồi bụi tre bị chặt riết rồi mà nó cũng trùi lủi luôn rồi. Tới nỗi mà tre non nó mới nhú lên một khúc rồi cũng bị chặt. Nhiều năm sau thì nhà nước mới mở cái lộ, cho nên là phải chặt 2 cái bụi tre đó đi. Mà nói chứ để chặt được 2 cái bụi tre đó nó cũng trần ai lắm. Chú Tư Nghĩa nói chứ hồi trước chặt tre để đương rổ á, là không có vấn đề gì. Người ta bị giấu trong đó, chặt tre để đem người ta ra cũng không sao. Mà cho tới khi ban ra để mà cần phải chặt để ban làm đường á, thì có chuyện. Làm như là ma quỷ họ biết cái chỗ của họ bị phá đó, cho nên là họ không có cho. Bữa đó huy động nhiều thanh niên trong xóm tới giúp chú chặt bỏ cái bụi tre đó. Chú cũng cẩn thận đem hai mâm cơm ra cúng trước rồi mới bắt đầu cho chặt. Chú giái là bây giờ nếu mà có ông bà nào ngự ở đây á, thì xin mời về dùng bữa cơm, rồi di đi chỗ khác giùm con. Tại vì hai cái bụi tre này sắp phải phá bỏ để làm đường cho bà con mình đi lại được thuận tiện, cho mấy đứa nhỏ nó đi học dễ dàng hơn. Đó. Cúng xong thì chú là người chặt cái nhát búa đầu tiên. Chú cũng kinh nghiệm đốn tre mấy chục năm rồi mà, chưa bao giờ chú chặt mà bị lệch hết trơn. Nhưng mà hôm đó là bữa cái đó là cái nhát búa đầu tiên là chú chặt lịch. Cây búa nó xước qua thân tre rồi nó văng vô chân chú. Hên là chỉ có cái cán nó đập vô chân thôi, chứ nếu mà cái lưỡi thì chắc giờ ông không có đi được rồi. Rồi cái ông chặt tới cái nhát thứ hai thì nó vẫn sượt y chang như vậy. Lần này nguy hiểm hơn nữa là cái lưỡi búa nó sượt qua chân, nó đứt hên một đường luôn. Hên là cái đường đứt này nó không sâu lắm. Mọi người thấy là có chuyện rồi đó, mới nói thôi ngưng đi, nguy hiểm quá. Thì trong số đó có ông bác Năm, ổng cũng thuộc dạng bổ bả, ổng xung phong để ổng chặt thử coi. Cái búa vừa giơ lên thôi là hai tay ổng run, ổng làm trớt cái búa xuống lại trúng chân, dập chân luôn. Nhưng mà ổng không có kêu đau đớn gì hết trơn á. Không phải là ổng không biết đau, mà là lúc này ổng bị dông nhập rồi. Ổng ngửa mặt lên trời, ổng cười khở khở khở vậy đó, nói chứ tụi mày muốn phá chỗ ở của tao hả? Ai cho tụi mày phá? Nói là nó vẫn nói bằng cái giọng của bác nha, cho nên là cũng không có biết là giọng nam hay giọng nữ. Chú Tư mới nói chứ quý vị mà không cho tụi tôi phá bỏ cái bụi tre thì làm sao nhà nước mình làm đường cho tụi tôi đi được. Bác Năm nói chứ cái chuyện đó tao không có quan tâm. Bây giờ thí dụ như tao tới tao phá nhà tụi mày chịu không? Cái nói đã đời nó qua nó lại một hồi, cái chú Tư mới nói thôi nha, bây giờ tụi tôi làm cho quý vị cái miếu thờ cho quý vị ở. Nhưng mà tôi nói trước là vô miếu rồi thì phải phù hộ giúp đỡ tụi tôi, chứ đừng có chọc phá hay giấu người như hồi nào giờ nữa. À, thì đồng ý. Nhưng mà nói là phải kêu người tới làm lễ cúng thì mới vô miếu ở được. Sau đó thì cũng thuận lợi đúng hạ, dọn dẹp được hai cái bụi tre đó. Chú Tư cũng giữ đúng lời hứa là làm cái miếu thờ, có rước thầy về làm lễ đàng hoàng luôn. Cho tới bây giờ thì cái miếu nó vẫn còn luôn nha, nghe đâu là cũng linh lắm á. Mà từ cái lúc đó cho tới bây giờ thì không còn cái sự vụ ma giấu như hồi trước nữa. Bạn chúng bạn nói chứ mấy lần em có về thăm quê bà nội á, đi ngang đó em có để ý cái chỗ đó là có cái miếu thiệt. Vài người trong xóm cũng có kể lại mấy cái câu chuyện bụi tre năm xưa luôn, cũng y rang như lời nội em kể vậy nè, cho nên là em tin. À, đó là cái câu chuyện mà chúng gửi về cho kênh ngày hôm nay. Cái câu chuyện nó nhẹ nhàng thôi, nó cũng không có quá nhiều tình tiết ly kỳ đang xen như những cái câu chuyện gần đây, nhưng mà kể thấy thích thích. Kiểu như quê mình thì hồi đó không có cây đa như đa phần nhiều ở những cái làng quê ngoài miền Bắc, nhưng mà thường là quê mình là có bụi tre với cái cầu bến, phải không? À, chắc là hầu hết dân miền Tây mình đều gắn liền với cái hình ảnh đó rồi. À, một cái câu chuyện mà đem tới một cái tuổi thơ rất là thanh bình hồi xưa. Cảm ơn bạn chúng đã gửi về cho kênh nha. Rồi cảm ơn quý bà con cũng đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.